Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, Huyền U Đại Mộ. 1. Người nói ngươi hảo hảo đào mệnh, đừng đến trêu chọc chúng ta cũng sẽ không đối ngươi xuất thủ. Cần gì chứ? Đội trưởng nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lộ ra u mang, trong con mắt xuất hiện cùng hắn như đúc đồng dạng khuôn mặt. Đồng dạng tại nhe răng cười, càng là toàn thân trên dưới, tràn ra đáng sợ ba động, làm cho kia không đầu lão ma, thân thể run run nhất hạ, còn như Hứa Thanh, mặt không biểu tình, mục quang bình tĩnh như xem người chết. Từ đối phương xuất thủ một khắc, hắn liền chuẩn bị giết chết này người. Giờ phút này Hứa Thanh một thân tu vi ba động ở giữa, thể nội nhìn như chỉ có tam hỏa, có thể cho kia lão ma cảm giác, lại không hề yếu một tòa thiên cung cảm giác. Cái này để lão ma nội tâm lần nữa run lên. Thực tại là hắn bây giờ cực kỳ suy yếu. Một tòa thiên cung đã sụp đổ, một tòa khác thiên cung cũng đều lung lay sắp đổ. Mặc dù kim đan vẫn còn, nhưng chiến lực đã ngã vào đáy cốc. Túi trữ vật pháp khí toàn bộ không còn. Cùng đầu lâu cùng một chỗ, bị kia chấp kiếm giả lấy đi. Mà hắn nguyên bản còn cho là mình thật lừa qua cái kia chấp kiếm giả. Giờ phút này đi xem, rõ ràng là cái kia chấp kiếm giả lười nhác diệt sát, lưu cho hai tiểu tử này dùng báo vừa rồi bọn hắn xuất thủ tiến hành. Thế là hắn vừa muốn truyền ra thần niệm, có thể Hứa Thanh cùng đội trưởng đồng thời bắt đầu chuyển động. Hai người trong nháy mắt tới gần cái này không đầu lão ma. Lão ma bỗng nhiên nhảy lên, tự muốn chạy trốn, nhưng sau người trong nháy mắt xuất hiện từng mặt tường băng, càng là tại vách tường sau còn huyễn hóa ra một vùng biển rộng. Oanh minh ở giữa nhấc lên sóng lớn, như biển gầm đồng dạng, hướng hắn oanh kích mà tới. Cũng không phải là một lần oanh kích, mà là liên tiếp 9 lần, làm cho cái này trọng thương lão ma toàn thân chấn động mãnh liệt, thân thể cuốn ngược đồng thời. Tại cái này khiếu hải cửu điệp bên trong, một cái cự đại băng thủ theo trong nước biển phi tốc duỗi ra, hướng về lão ma ra sức vồ một cái. Băng thủ bên trong còn có đội trưởng khuôn mặt, từ từ nhắm hai mắt, mở cái miệng rộng bỗng nhiên một nuốt. Lão ma chấn động toàn thân, thân thể lần nữa rút lui, trên cổ mọc ra con mắt, sợ hãi lo lắng mãnh liệt hơn, dồn dập truyền ra thần niệm. Hai vị tiểu hữu, mới là ta không đúng, ta không đợi hắn nói xong, Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên xông ra, tốc độ chi nhanh sát na tới gần, tay phải nâng lên ở giữa đấm ra một quyền. Cái này lão ma chấn động toàn thân, thân thể cuốn ngược máu thịt be bét ở giữa. Hứa Thanh trái tay bấm quyết, lập tức thương khung hắc vân tràn ngập, khô héo ngón tay ầm vang rơi xuống, trực tiếp đụng tại cái này lão ma trên cổ huyết nhục bên trong. Lão ma thần niệm thê lương, thân thể cũng phải nát mở. Sau một khắc sau người xuất hiện một cái vòng xoáy, hóa thành một tấm miệng lớn, hướng hắn bỗng nhiên một nuốt, răng rắc một tiếng, cái này lão ma nửa người trực tiếp liền tiến vào miệng lớn bên trong, theo nhai kỹ, tiếp theo một cái chớp mắt buồn nôn thanh âm truyền ra. Kia miệng lớn hướng ra phía ngoài phun một cái, đem lão ma nôn xuất ra. Lão ma vô cùng thê thảm, phần eo đều nhanh muốn đoạn mất. Giờ phút này thần niệm vô cùng yếu ớt, tựa hồ vừa rồi một khắc này, hắn thần niệm bị nuốt hơn phân nửa. Hứa Thanh nhìn thoáng qua cái kia vòng xoáy, cái này thuật pháp, lúc trước hắn gặp qua thất gia thi triển, một cái nuốt ba cái kim đan, không thể ăn, vòng xoáy biến mất. Đội trưởng thân ảnh đi ra, vừa đi, một bên nôn, quá man, ta muốn hòa hoãn thoáng cái, a, như có điểm tâm nhỏ liền tốt, thật buồn nôn, nói, hắn tranh thủ thời gian lấy ra một cái quả táo, răng rắc bắt đầu ăn, tựa như ăn không được điểm tâm, chỉ có thể kia quả táo hoãn giải. Hứa Thanh không có trả lời, đi đến thoi thóp lão ma trước mặt, tay phải nâng lên tại hắn mi tâm nhấn một cái, sát hỏa ầm vang bạo tóc, trực tiếp đốt cháy, rất nhanh hồn lực hội tụ, ken két âm thanh bên trong, hắn thứ 103, 104 cùng 105 pháp khiếu, trong nháy mắt mở ra, không có kết thúc. Tiếp theo là 106, 107, cho đến thứ 108 pháp khiếu cũng mở ra về sau. Kia lão ma thân thể trượt xuống, Hứa Thanh phía sau Kim Ô huyễn hóa, bỗng nhiên khẽ hấp, làm mất đi hồn, đã mất đi thần niệm chi lực lão ma, nhục thân khí huyết thôn phệ, trở thành cho bụi, tiêu tán ra, một điểm không dư thừa. Làm xong những này, Hứa Thanh đứng người lên, đội trưởng nhìn một chút lão ma tiêu tán chi địa, hướng về phía Hứa Thanh cười cười, tiểu A Thanh, người nói hắn là lão ma, vẫn là hai ta là lão ma a? Cái này, sạch sẽ. Hứa Thanh nghe vậy nghiêm túc suy tư một chút, đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, phiến rừng rậm này bên trong, đột nhiên, lên sương mù, âm phong, trận trận, sương mù rất đậm, tại cái này rậm rạp trong núi rừng, nhanh chóng tràn ngập mở, đem Hứa Thanh cùng đội trưởng bao phủ tại vân khí bên trong. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía đều là vân khí, mục quang vô pháp xuyên thấu, chỗ không nhìn thấy một thước, hoàn toàn mông lung, phảng phất tựu liền thương khung cũng đều bị sương mù bao phủ. Vô biên vô hạn, cái này sương mù xuất hiện quá nhanh lại băng lãnh, không thể nào là tự nhiên hình thành. Đại khái suất, sao tỷ lệ, là quỷ dị dẫn đến, nhất là giờ phút này đụng chạm Hứa Thanh về sau. Cho Hứa Thanh cảm giác tựa như có vô số nhỏ bé tồn tại ẩn vào trong sương mù, đang theo da của hắn lỗ chân lông, muốn chui vào hắn thể nội, nhưng như có mệnh đăng phòng hộ, quỷ dị chi vân hết thảy xâm nhập, đều không có chút nào tác dụng, cùng thập hoang giả doanh địa bên ngoài cấm khu mê vụ có chút tương tự, nhưng trình độ bên trên kém rất nhiều. Hứa Thanh xem xét bốn phía, đội trưởng khí tức cũng theo vân khí đến bị ngăn cản. Rõ ràng trước đó tựu ở bên người, nhưng hôm nay lại cảm giác không đến. Bất quá Hứa Thanh không có đi lo lắng đội trưởng. Hắn cảm thấy trừ phi là cấm khu cấm địa, bằng không, cùng đội trưởng so sánh, ai càng hung đều không giống nhau. Nhất là giờ phút này, vừa mới ăn đồng loại tiểu ảnh, tại mảnh này quỷ vụ xuất hiện đằng sau, lộ ra một chút đói khát cảm giác, sau đó ngạc nhiên hấp thu cái này mang theo từng tia cảm giác mát mẻ vân khí. Cho Hứa Thanh cảm giác, liền tốt tựa như ăn no rồi về sau, muốn uống một ngụm nước lúc, đột nhiên bốn phía có người đem nước đưa tới. Thế là tiểu ảnh thật cao hứng, theo cái bóng hấp thu, Hứa Thanh trước mặt sương mù biến mỏng manh một chút, hắn biểu lộ bình tĩnh đi thẳng về phía trước. Mục tiêu là này quỷ dị vân khí ngọn nguồn. Hắn nghĩ mau mau đến xem, đến cùng là dạng gì quỷ dị, đối với hắn sinh ra ác ý, muốn hóa sương mù xâm nhập, bên trong tiến lên, vân khí tại cái này cái bóng hấp thu dưới, càng phát ra mỏng manh, lộ ra trong đó rừng cây thụ mộc, trong mơ hồ cái này chút ít thụ mộc lộ ra vẻ dữ tợn dáng vẻ, phảng phất mị mị điểu mị. Đồng thời còn như có trận trận tiếng cười âm trầm, tại cái này an tĩnh rừng cây bên trong quanh quần, không biết là giọng nam là giọng nữ, phảng phất đều như có, lại đan xen vào nhau, chợt trái chợt phải, không ngừng vờn quanh tại Hứa Thanh bốn phía. Hứa Thanh nheo lại mắt, khống chế cái bóng, để hắn khắc chế tự thân không đi thôn phệ, hắn lo lắng cái bóng giờ phút này một cái nuốt đi, hội, sẽ đem nơi này chân chính quỷ dị dọa chạy. Hắn dự định đem này đối chính mình sinh ra xâm nhập ác ý quỷ dị giết chết. Tại cái bóng khắc chế dưới, Hứa Thanh mắt giấu sát cơ, tiếp tục tiến lên, đi qua rừng cây, đi lên tiểu sơn, cho đến nửa canh giờ về sau, hắn tiền phương xuất hiện một chỗ vân khí bên trong mơ hồ hình bóng, ẩn ẩn có thể thấy được, tựa hồ là một gian nhà gỗ. Tại Hứa Thanh tới gần dưới, cái này nhà gỗ càng phát ra rõ ràng hiển lộ tại Hứa Thanh trong mắt. Đây là một gian rất già cỗi ốc xá, phía trên mộc bản rách tung tóe, rất nhiều địa phương đều như có đại động, tựa hồ phòng ốc này có thể tùy thời đổ sụp dáng vẻ. Tràn đầy đổ nát cảm giác, trước của phòng còn đặt vào một tấm ghế đu, đồng dạng là tổn hại nghiêm trọng, bốn phía vốn là như có viện tử cùng vườn hoa.